Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2349, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ trong quả trứng kia đang ẩn chứa một cỗ khí tức bản nguyên cường đại, chính là lực lượng khởi nguyên. Cổ Trần thèm nhỏ dãi cỗ lực lượng này, bởi vì chỉ cần thu được cỗ này lực lượng khởi nguyên này thôi, hắn hoàn toàn chắc chắn bản thân sẽ có thể bước ra một bước cuối cùng, bước vào vô thượng cảnh chân chính. Bản tôn, nên xử lý thế nào? Thiên Đế mở miệng hỏi. Thâm Uyên cũng nhìn về phía Cổ Trần, chờ đợi quyết định của bản tôn, giết hay để lại đều do Cổ Trần quyết định. Luyện hóa nó, hai mắt Cổ Trần sáng lên, lập tức đưa ra quyết định trực tiếp luyện hóa quả trứng hư hư thực thực đang thai nghén ra thao thiết này, cướp bóc thôn phệ toàn bộ bản nguyên bên trong. Đúng lúc dựa vào cơ hội này để bước ra một bước cuối cùng, bước vào vô thượng cảnh chân chính, trở thành một vị cường giả vô thượng. Được hợp lực luyện nó. Thiên Đế, Thâm Uyên dứt khoát gật đầu, lập tức phân ra đứng ở ba phía cùng nhau đánh ra từng đạo hoa văn kỳ quái, phong ấn nơi này lại. Vù vù vù, ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên hợp lực xây dựng nên một cái lồng giam, phong ấn quả trứng quỷ dị kia ở bên trong. Dường như cảm nhận được uy hiếp, quả trứng kia đột nhiên rung lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa, muốn phản kháng, nhưng căn bản không có cách chống lại được ba người Cổ Trần liên thủ. Nhìn thấy quả trứng kia phản kháng, nó không ngừng hấp thu năng lượng phong ấn ở bốn phía xung quanh, điều này khiến Cổ Trần càng xác định trong quả trứng đang thai nghén ra thao thiết một trong 9 con hỗn độn hung thú. Pháp tắc thôn phệ mạnh quá, Thâm Uyên kinh hãi nói. Hắn cảm nhận được lực lượng thôn phệ mạnh mẽ do quả trứng kia phát ra, nó đang hấp thu lực lượng phong ấn của ba người bọn họ từng chút một. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau phong ấn có thể sẽ bị phá vỡ, hoàn toàn không có cách nào giam cầm được nó. Thiên đạo lồng giam, Thiên Đế gọn gàng dứt khoát đánh ra một cái lồng giam, ầm ầm lao ra trấn áp, phong tỏa không gian bốn phía xung quanh. Hỗn độn bát cấm, phong, Cổ Trần cũng ra tay, đánh ra phong ấn về phía quả trứng kia, thậm chí còn ngăn cản lực lượng pháp tắc xung quanh, không cho thứ bên trong quả trứng này hấp thu được lực lượng. Dưới sự hợp sức của ba người, cuối cùng mới miễn cưỡng áp chế được quả trứng đang rung động kia, mới có thể bắt tay vào luyện hóa nó. Quả trứng này không đơn giản, có một con hỗn độn dị thú vô thượng cảnh chấn thủ, lai lịch phi phàm, nói không chừng nó chính là thao thiết một trong 9 hung thú thời khởi nguyên. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc, trong lòng rất cảnh giác, vô cùng coi trọng quả trứng này. Hai người Thiên Đế và Thâm Uyên yên lặng không nói gì, không ngừng đánh ra từng đạo hoa văn khóa chặt nơi này lại, phong ấn và ngăn cách hoàn toàn với môi trường xung quanh. Bản tôn có thể bắt đầu rồi. Làm xong những việc này, Thiên Đế mới mở miệng nhắc nhở một câu. Luyện, Cổ Trần lạnh lùng thét lên một tiếng, một cổ lực lượng cường đại lập tức tuôn ra từ trong cơ thể, ba người hợp lực dùng lực lượng pháp tắc xây dựng ra một cái lò luyện bao vây quả trứng kia bắt đầu luyện hóa. Dùng đại đạo làm lô đình, chúng sinh làm lửa, luyện hóa. Ba người Thiên Đế, Thâm Uyên và Cổ Trần hợp lực biến bản nguyên của chúng sinh thành ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt luyện hóa quả trứng kia. Từng truyền rung động ầm ầm đến, trong lò luyện quả trứng kia phát ra ánh sáng chói lòa chống cự lại không cho ba người Cổ Trần luyện hóa. gocchuyenaudio.com, nó đang phản kháng, không ngừng phát ra từng cỗ lực lượng kinh khủng, chấn động khiến phong ấn rung lên, lò luyện không ngừng lắc lư, phát ra tiếng vang ầm ầm. Gào, một tiếng rít gào truyền đến từ trong lò luyện được hình thành từ pháp tắc đại đạo, chấn động khắp nơi, khiến cả thú sào đều sôi trào, vô số dị thú đều hoảng sợ run rẩy, nằm rạp xuống đất. Cả đám dị thú không kịp chạy trốn đều nằm sấp trong hỗn độn không ngừng run lẩy bẩy, bị nhân tộc đuổi đến chém giết sạch sẽ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn về phía xào huyệt của dị thú với ánh mắt không thể hiểu nổi, một tiếng rít gào kia đã khiến cả hỗn độn phải kinh hãi, khiến vô số người hoảng sợ không thôi. Tiếng gào này quả thực rất đáng sợ, mang theo khí thế vô cùng khủng bố chấn động lòng người. Tiếng giống khủng khiếp quá, đó là cái gì vậy? Cả đám cường giả đỉnh cấp Hồng Quân, Phật Tổ, Phong Đô, Minh Trà. Đều kinh hãi không thôi, ánh mắt nhìn về phía thú xào đều mang theo sợ hãi nồng đậm. Một tiếng giống kia đã dọa bọn họ sợ. Lúc này, trong thú sào, sắc mặt ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên có chút thay đổi, ba người đều vô cùng nghiêm túc áp chế chặt chẽ cơn chấn động kịch liệt kia cách trương.